Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 165.165. Cơ Thập Nhất chán ghét quay đầu đi. Cái này Tô Minh Nhạc nhìn thật đúng là làm người cảm thấy ghê tởm. Đặc biệt là câu nói kia, làm nàng tưởng đánh người. Bất quá nàng thực mau lại xoay trở về, lãnh ngạnh mà ra qua đi. Không nhọc lo lắng, Tô thiếu gia vẫn là cố hảo tự mình đi. Tô Minh Nhạc bị như vậy một giống, thế nhưng không phản ứng lại đây. Chờ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức trở nên nan kham. Hung hăng mà hừ lạnh một tiếng, đi nhanh rời đi gara. Nữ nhân này quả thực cấp mặt không biết xấu hổ, lớn lên còn không phải là một bộ bái nam nhân thượng vị mặt. Còn dám nói hắn, một ngày nào đó nàng sẽ chính mình hối hận. Bất quá nhiều thế này thiên không gặp, nhưng thật ra lại đẹp điểm. Nếu có thể làm hắn chơi thượng một lần thì tốt rồi. Bên này, chờ hắn không thấy bóng người, Tô Minh Chu quay đầu nói, đừng để ý đến hắn. Hắn có bệnh, nói như vậy trọng là bởi vì hắn quá khí. Tô Minh Nhạc biết rõ hai người quan hệ còn tới nói. Loại này hành vi quả thực làm hắn buồn nôn. Cơ Thập Nhất lắc đầu. Không có việc gì, Tô Minh Chu tâm tình cũng bị làm cho giảm xuống không ít. Ngược qua một cổ khí, lôi kéo nàng đi nhà cũ. Tô Minh Nhạc cũng vừa lúc rời đi. Lần này là nói cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười lạnh một chút. Vào cửa sau theo thường lệ là cái kia sân, Cơ Thập Nhất lại lần nữa đem ánh mắt thả xuống ở thô to cây hòe ra thượng. Hít sâu một hơi, quá không lâu nàng liền phải vạch trần một ít bí mật. Không biết sẽ đề cập cái gì, cây hòe loại ở nhà, dựa vào nhân khí mà sống. Không phải nói liền có linh thức, mà là loại này tụ sinh hoạt địa phương đều con cháu thịnh vượng. Nếu vô duyên vô cớ bị chém, như vậy gia nhân này cũng sẽ bởi vậy đã chịu tổn hại. Nó đặc thù tính cũng làm một ít người dùng nó đi chế tác đồ vật. Ít nhất hòe một quan tài liền có. Hơn nữa vẫn là sử dụng phi thường quảng. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào cây hòe già, Tô Minh Chu cũng tò mò mà xem qua đi. Phía trước ngươi cũng xem, có chỗ nào không đúng. Này khóa cây hòe già là thật sự thật lâu. Nhưng hắn cảm thấy không có gì vấn đề a. Hơn nữa người trong nhà đều rất thói quen. Theo Gia Gia nói, khi còn nhỏ hắn còn thích bò lên trên đi ngồi chơi. Đương nhiên, chuyện này hắn không hề có ký ức. Cơ Thập Nhất nhấp môi. Không có gì, ta liền nhìn Simonser từ trong viện đã có thể nhìn đến bên trong đèn rất sáng. Còn có thể nghe thấy nhỏ vụ tiếng người. Thượng một lần bọn họ vẫn là vài tuổi thời điểm tham gia. Hiện tại 10 năm sau lại tham gia cảm giác nhưng thật ra không giống nhau. Tô lão gia tử đại thọ, tới người tự nhiên rất nhiều, bao gồm thương giới hoa thân thích, thế nhưng có thượng trăm hào người, lại hơn nữa bạn gái. Liếc mắt một cái xem qua đi toàn bộ phòng tiếp khách đều là người. Tô Minh Chu mang nàng từ bên cạnh đi qua, đi trước Gia Gia ở địa phương. Bên cạnh người nhìn đến hai người, đặc biệt là bên cạnh Cơ Thập Nhất, đều kinh diễm, có đầu óc nghĩ nhiều đều bắt đầu hỏi thăm một ít tiểu đạo tin tức. Tô lão gia tử đang ở cùng một cái công ty đồng sự nói chuyện. Công ty đồng sự đưa kim bích huy hoàng đào mừng thọ tựa hồ rất được hắn tâm ý. Hai người lưu rất vui vẻ, chờ hắn đi rồi, Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu mới đi lên trước, Gia Gia. Sinh nhật vui sướng, chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, Tô Minh Chu cười hì hì đem hộp đưa qua đi. Cơ Thập Nhất cũng đi theo đem chính mình cái hộp nhỏ đưa qua đi. Tô Gia Gia, chúc ngài nhật nguyệt hưng thịnh, tùng hạc trường xuân, Tô lão gia tử hiếm thấy mà cười cười. Tiếp nhận hai cái hộp, Minh Chu cùng Thập Nhất miệng lại ngọt, lão gia tử ta nghe được cao hứng, tới liền tới. Còn mang cái gì lễ vật, lời nói là nói như vậy. Bọn họ sao có thể không mang theo lễ vật, đứng ở bên cạnh Tô Minh Nhạc bất mãn, vừa rồi Gia Gia nhưng không thái độ này. Này hai người rõ ràng chính là từ nhỏ khắc hắn, hắn lễ vật cũng dụng tâm, như thế nào không thấy như vậy khen. Nghĩ đến đây, Tô Minh Nhạc đột nhiên cười nói, Gia Gia, Minh Chu nhất định cho ngài tuyển tốt nhất lễ vật. Làm Tôn Tử xem một cái bái, bên cạnh Tô Minh Tuệ nghe thấy cái này cũng cắm đi lên. Đúng vậy, ra ra không bằng mở ra nhìn xem. Hảo muốn nhìn Minh Chu chuẩn bị cái gì, nàng đã sớm xem hai người kia khó chịu. Đặc biệt là cái này Cơ Thập Nhất, một cô nhi viện liền cùng công chúa dường như, Tô gia giúp đỡ nàng còn không cho nàng sắc mặt tốt. Lần này xuyên như vậy giọng khách hát giọng chủ, là sợ người khác không biết nàng là cái con hát. Tô Minh Tuệ đỏ mắt mà nhìn chằm chằm trên người nàng lễ phục. Lại nghĩ đến chính mình trên người, chỉ cảm thấy nguyên bản đẹp đều bị phụ trợ thành bùn đất. Trong lòng không cam lòng tựa như cỏ hoang giống nhau điên cuồng mà sinh trưởng lên. Này hai người kẻ sướng người họa, Tô Minh Chu mắt nhìn thẳng, biểu tình đều không mang theo biến. Dù sao hắn không thẹn với lương tâm ni Tô lão gia tử chính mình trong lòng cũng khá tò mò. Đơn giản ấn bọn họ ý tứ, chậm rãi mở ra hộp, một quyển cũ kỹ thư ánh vào mọi người mi mắt, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng không có gì. Chờ thấy rõ bìa mặt thượng kia một dựng hành tự thay đổi sắc mặt. Này không phải phía trước ra ra vẫn luôn nhớ thương kia bổn bản đơn lẻ sao? Như thế nào đã bị cái này Tô Minh Chu cấp bắt được? Cơ Thập Nhất nhìn đến thư cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng có thể nhìn ra được tới quyển sách này niên đại xa xăm. Liền tính ở nàng sinh hoạt mộng cảnh đại lục chỉ sợ cũng coi như là hậu lễ. Chung quanh vài người cũng bắt đầu khen ngợi khởi Tô Minh Chu có tâm. Tô lão gia tử có người kế tục từ từ, Tô Minh Tuệ thấy ra ra rõ ràng thực thích cái này lễ vật. Cả người đều khó chịu, nhìn đến bên cạnh trầm mặc Cơ Thập Nhất, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói, cùng Minh Chu cùng nhau tới. Nói vậy Thập Nhất lễ vật nhất định sẽ được đến ra ra thích. Cơ Thập Nhất đối nàng nhẹ nhàng cười. Sau đó chậm gì gì mà nói, Tô gia gia thích liền hảo, một quyền đánh tới bông thượng cảm giác làm Tô Minh Tuệ cắn răng. Tô lão gia tử đã mở ra cái hộp nhỏ, bên trong một khối loại nhỏ khắc gỗ khảm ở trong đó. Cổ xưa đơn giản, hắn lại ánh mắt sáng lên, duỗi tay chạm đến đi lên, quả nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Tô Minh Tuệ nhìn đến cái này, cơ hồ muốn cười to ra tiếng. Thập Nhất ngươi như thế nào đưa đơn giản như vậy a? Gia gia 80 đại thọ, ngươi, nàng che miệng không tiếng động mà cười rộ lên, ai từng tưởng, nàng mới vừa nói xong, Tô lão gia tử liền mở miệng, Thập Nhất, ngươi này dụng tâm, lão gia tử ta thực thích, Tiêu Pha, hắn thu quá vô số lễ vật, quý trọng cổ xưa đơn giản cái gì đều có, phần lễ vật này lại là hắn duy nhị thích. Hắn không phải không hiểu người, thứ này nhìn qua không có gì, mới vừa chạm đến đi lên không cảm giác, nhưng thời gian lâu rồi, sẽ có thoải mái cảm xuyên thấu qua làn da truyền ra tới. Thật sự là một kiện hiếm có bảo vật, chung quanh người tuy rằng không thể chạm vào, nhưng đều là đôi mắt lợi, phỏng chừng cái này khắc gỗ chỉ sợ đều không đơn giản. Trong lòng đều có điểm tò mò. Cái dạng gì lễ vật sẽ làm lão gia tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không keo kiệt khích lệ, Cơ Thập Nhất dương mắt nhìn đôi mắt muốn bốc hỏa Tô Minh Tuệ hai người. Cười nhạt nói, Tô gia gia quá khen, không có gì Tiêu Pha không phá phí. Tiểu bối là hẳn là, nàng cung khiêm thái độ làm chung quanh một ít vây xem người gia tăng rồi. Không ít hảo cảm, xem ra còn không phải một cái bình hoa. Trách không được Tô Minh Chu đương cái bảo dường như, Tô lão gia tử yêu thích không buông tay mà sờ soạng vài cái lại thả lại hộp. Kế tiếp lại có người tới, Tô Minh Chu cùng Cơ Thập Nhất liền thối lui đến một bên. Vừa lúc cùng một ít người nhận thức một chút, rốt cuộc Cơ Thập Nhất năm đó rất nhỏ. Không bao lâu, một cái nhắc nhở hơi béo trung niên nhân bưng chén rượu đi tới. Sinh đến gương mặt hiền từ, thập phần ôn hòa. Trên mặt tươi cười giống như là lớn lên ở mặt trên giống nhau. Làm nhân sinh không ra ác ý, Tô Minh Chu chủ động giới thiệu. Đây là ta biểu thúc, đây là Thập Nhất bị gọi biểu thúc trung niên nam nhân nâng nâng chén rượu. Mỹ nhân làm bạn a, ta biết Thập Nhất, hai người các ngươi sự tình Tô gia nhưng đều là biết đến. Khi nào ở bên nhau, bị trêu ghẹo một phen. Tô Minh Chu nhìn mắt Cơ Thập Nhất, rồi sau đó hàm hồ nói, nhanh, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực, hắn vỗ vỗ Tô Minh Chu bả vai. Nếu như bị người khác đoạt đi rồi đã có thể đã muộn, vừa vặn. Bên cạnh có người kêu hắn, hắn uống một ngụm rượu đi nhanh rời đi. Cơ Thập Nhất vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, nàng tổng cảm thấy này biểu thúc xem ánh mắt của nàng có không đúng địa phương. Chính là tưởng tượng có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Biểu thúc đi rồi lại là mấy cái Tô gia người. Sau lại Tô Minh Chu xem nàng có chút mệt mỏi, chặt đứt giới thiệu, lãnh nàng tới rồi bên cạnh phòng nhỏ. Tô Bảo Chính ghé vào đài thượng ngủ, bởi vì trước tiên đem nó mang về nhà cũ. Bắt đầu còn sợ người lạ, sau lại liền so với ai khác đều vui vẻ, tìm được cái mà là có thể oa, lại ngủ. Tô Minh Chu nói, nghe được động tĩnh, Tô Bảo trợn mắt nhìn nhìn, nhìn đến hồi lâu không thấy nữ chủ nhân, có chút kinh hỉ, nhưng vẫn là rụt rè mà chậm rãi xuống dưới. Sau đó hoảng tới rồi Cơ Thập Nhất bên chân, vây quanh váy biên đảo quanh, Cơ Thập Nhất khom lưng gãi gãi nó. Lại mập lên, Tô Minh Chu đang muốn nói cái gì? Bên ngoài lại truyền đến kêu hắn thanh âm, đành phải dặn dò một câu. Sau đó rời đi phòng, Cơ Thập Nhất đem Tô Bảo bế lên tới. Trên người sạch sẽ đến không cần lo lắng lễ phục làm dơ. Hơn nữa Tô Bảo còn thông nhân tính mà thu móng vuốt. Ngoan ngoãn mà nằm ở trong ngực, cũng thật đáng yêu. Cơ Thập Nhất ôm nó ra phòng, đi phòng tiếp khách khẩu. Phơ phất gió lạnh thổi qua tới làm nàng thanh tỉnh không ít. Tuy rằng kia rượu bị Tô Minh Chu đổi số độ không cao, nhưng là uống nhiều quá cũng khó chịu. Tô Bảo có điểm nhích tới nhích lui, xem nó từ một cái dơ hề hề tiểu mao đoàn trường đến bây giờ bụ bẫm bộ dáng. Cơ Thập Nhất không biết làm cái gì cảm tưởng, nhưng là béo lúc sau vuốt càng thoải mái. Bất quá về sau đến khống chế ẩm thực, vạn nhất quá béo sinh bệnh liền không hảo. Miêu tương đương, Tô Bảo từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống đi. Cơ Thập Nhất xách theo váy ngồi xổm xuống, cho nó thuận bối, ôn nhu hỏi, người muốn đi xuống chơi à? Tô Bảo liếm liếm tay nàng, từ nàng tủ hạ chậm gì gì mà lung lay đi ra ngoài. Ước chừng là muốn đi trong viện đi dạo, có thể là người quá nhiều không thích, Tô gia nó cũng quen thuộc. Cơ Thập Nhất không tưởng quá nhiều, nhìn nó vụt ra đi liền xoay người trở về phòng tiếp khách. Nàng như vậy ra tới trốn rồi hết thảy vẫn là không tốt hành vi. Trở lại lần nữa ra tới thông khí khi cũng không biết qua bao lâu. Uống lên điểm nước, Cơ Thập Nhất cuối cùng là thoải mái để mà đi, loại này không ngừng uống rượu. Thật đúng là kiện rất khó chịu sự tình. Trong viện lần này nhiều hai người. Hai tiểu hài tử ngồi ở chỗ kia, ăn mặc tiểu Âu phục cùng công chúa váy, hai cái xoay người thời điểm thoạt nhìn ngọc tuyết đáng yêu. Rồi sau đó đưa lưng về phía bọn họ không biết đang làm cái gì. Nhưng thật ra có thể nghe được hì hì cười thanh âm ni Tô Minh Chu vừa lúc đi tới. Cơ Thập Nhất nghiêng đầu hỏi, đây là ai ra hài tử? Biểu thúc ra, cách vẫn là có điểm khoảng cách. Tô Minh Chu nghĩ nghĩ. Nói, cái này biểu thúc thường xuyên ở nước ngoài, cũng chính là gia gia đại thọ mới trở về. Cơ Thập Nhất nghĩ nghĩ. Tựa hồ là vừa mới ở trong yến hội nhìn đến cái kia trung niên nhân. Không nghĩ tới hắn hài tử vừa mới sinh ra, nàng một lần nữa đem ánh mắt đầu ở trong sân. Bọn họ đang làm cái gì? Giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, đại khái ở chơi đá. Tô Minh Chu cũng không xác định. Đưa lưng về phía bọn họ cũng nhìn không tới, Cơ Thập Nhất cũng cảm thấy hắn suy đoán có khả năng. Đột nhiên nghĩ tới Tô Bảo, hỏi, ngươi nhìn đến Tô Bảo sao? Nó vừa mới chạy ra, Tô Minh Chu nghi hoặc, không, có phải hay không lại đi đâu cái góc oa ngủ? Tô Bảo hiện tại lười đến lợi hại, ở trong công ty đều như vậy, thường xuyên tìm được một cái không ai địa phương liền ngủ một buổi trưa. Đúng lúc này, hai đứa nhỏ đột nhiên đứng lên, tránh ra một chút khoảng cách, làm cho bọn họ nguyên bản che đậy đồ vật cũng lộ ra tới. Nhìn đến trong đó cảnh tượng, Cơ Thập Nhất cơ hồ là trong óc lập tức liền tạc. Nàng không cần nghĩ ngợi mà gầm lên ra tiếng, Các ngươi đang làm gì? Nàng không nghĩ tới này hai cái nhìn đáng yêu hài tử cư nhiên làm được ra tới chuyện như vậy. Một cổ khí nảy lên trong lòng, chạy mau qua đi trực tiếp mạnh mẽ đẩy ra hai người. Toàn bộ tình huống cũng hiển lộ ra tới. Trên mặt đất Tô Bảo cơ hồ là hơi thở thoi thóp. Trên người Mao cũng bị nắm rất nhiều. Không ít địa phương đều chảy ra huyết tới. Nhìn đến nàng lại đây. Tô Bảo giãy giụa giật giật. Phát ra mỏng manh tiếng kêu. Dưỡng nó lâu như vậy. Thật vất vả mới đến hiện tại phúc tướng. Cư nhiên đã chịu như vậy ngược đãi. Cơ thập nhất cơ hồ không dám tưởng tượng có bao nhiêu đau. Hai đứa nhỏ bị đẩy đến trên mặt đất. Cọ phá ra, lập tức gào khóc lên, còn không dừng mà dùng tay đánh cơ thập nhất phía sau lưng. Nguyên bản tinh xảo lễ phục liền phá mấy cái khẩu, lại bị ra bên ngoài túm túm mân ni, ba ba mụ mụ oa. Có người đánh ta, người cái này hư nữ nhân hư nữ nhân. Tô Minh Chu nhìn kia một màn lại sau này lùi lại một bước. Trước mắt hồng toàn bộ một mảnh, hình như có thê lương thét chói tai ở bên tai vang lên. Hoảng hốt mơ hồ, lại sinh sôi mà hắn trong lòng, hắn trước mắt trở nên mơ hồ, bắt đầu trời đất quay cuồng, cuối cùng quy về Hắc Á Mân Ni tác giả có lời muốn nói. Này một chương hảo phí, a, cho nên chậm lại đổi mới không sai biệt lắm tiến vào chính đề. Chôn phục bút cũng dùng, liền xem các ngươi đoán không đoán được đến lạp ha ha ha ha trước hai ngày cùng mẫu thượng thông. Điện thoại. Phía trước nhiều lời rất nhiều sau lại ta nói, năm nay nghỉ hè có người sẽ đến nhà ta chơi. Sau đó ba la ba la, kỳ thật người này chính là cách vách béo tam. Tam sinh cân nhắc, lạp chờ ta nói xong mặc sức tưởng tượng. Mẫu thượng đại nhân rất cao lãnh mà tới một câu. Người năm trước cũng là nói như vậy, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. Chính là ta cảm thụ, ai nguyên lai là Tô Minh Tuệ bị hài hòa bị khóa. Vì cái gì phía trước miễn phí chương nhắc tới không bị khóa? Tò mò, hết chương.